Chấm vốn là nữ, quyển 6, góc truyện audio.com. Ôi, lôi ngươi xuống tay trọng điểm. Đừng cùng cong ngứa dường như. Dùng điểm khí lực, quỷ gọi là gì? Ai cho ngươi như vậy lòng tham thích trưng diện? Chúng người ta nói, ép buộc một buổi tối. Thật sự là nói nên. Lôi mục ca tức giận nói xong. Dùng mảnh vải bao ở ngón tay. Chấm thuốc mỡ ở hắn quanh thân dùng sức vẽ loạn. Lý Nhất Thuyền xích trình trên thân, trong ngực cổ cánh tay thượng nơi nơi là chảo kháp hồng ngấn. Khổ hé ra mặt nói, này quái được ta sao? Ta kia còn không phải nhìn hắn không vừa mắt, cố ý cùng hắn đối nghịch, nào biết nói hắn nhưng lại thiết hạ bẫy làm cho ta đi chui. Này đáng giận tên, hắn cho dù như vậy chuẩn, vạn nhất ta lúc ấy không mắc mưu đâu. Không mắc mưu hắn liền đem quần áo thu hồi đi. Cũng không tổn thất cái gì. Lôi mục ca mạt hoàn thuốc mỡ. Mắt lộ lo lắng. Ngươi thuốc này cao hiệu quả giống như không tốt lắm. Có nặng lắm không? Ta có thể chịu. Không cần lo lắng. Đều là hắn nhất thời đại ý. Không phát hiện kia đôi quần áo thượng trước đó lặng lẽ mà thượng phân lượng không nhỏ ngứa phấn. Này ngứa phấn đối người bình thường nguyên bản là khởi không đến cái gì tác dụng. Nhưng hắn phía trước cùng tuyết thú một phen đã đấu, trừ bỏ kiên thương ở ngoài, trên người còn có chút nhỏ vụn vết thương. Kia tiêu diễm chính là đoán chắc điểm này, miệng vết thương dính bôi thuốc phấn, thì ngứa vô cùng, cái loại này đau đớn, thực hận không thể lập tức tử điệu. Chính hắn cũng học y, đối độc vật linh tinh thật là cẩn thận cẩn e ngại. Này ngứa phấn chính là người trong giang hồ sở khinh thường kỹ xảo. Thế nào nghĩ đến tiêu diễm thân là một quốc gia hoàng tử? Thế nhưng làm cho gia này bất nhập lưu thủ đoạn, bày ra bẫy, đi bước một dụ hắn mắc mưu. Càng thêm tức giận là, nửa đêm lì hắn cùng với lôi mục ca đem ngư phù trong thành thật to nho nhỏ hiệu thuốc bắc đều sao khai. Lại phát hiện có thể trị thuyền cái ngứa phấn mấy vị dược thảo đều bị nhân trước tiên mua đi. Mà chính hắn sở mang chính là bình thường thuốc mỡ. Chỉ có thể hơi giảm bệnh trạng, chỉ phần ngọn không chừng trị bản. Uy, các ngươi tốt lắm không có. Đi ra ăn điểm tâm, nắm chặt thời gian, ăn còn muốn chạy đi đâu. Tần Kinh Vũ ở ngoài cửa kêu lên. Tốt lắm, Lý Nhất Thuyền vài cái bộ thượng áo khoác, thúc hảo đai lưng, lôi mục ca thấy hắn thu thập xong. Thế này mới mở ra cửa phòng. Tần Kinh Vũ vừa thấy hai người mí mắt hạ thanh choáng váng. Nói thoát thoát hai con gấu trúc mắt, lại nhìn Lý Nhất Thuyền trên mặt gáy thượng hồng ngấn, không khỏi trêu ghẹo nói. Không phải tự xưng là y thuật cao minh sao? Như thế nào ngay cả cái giải dược đều xứng không được? Lý Nhất Thuyền trong lòng nghẹn khuất, bình tĩnh mặt không lên tiếng, bị lôi mục ca phụ giúp đi phía trước đi, thấy hắn cảm xúc không tốt, Tần Kinh Vũ cũng không tính lại đậu hắn, mấy người bước chậm hướng nhà ăn đi đến. Thấy bọn họ tiến vào, nhà ăn chung nguyên bản ngồi đại hạ thị vệ đều đứng lên hành lễ. Tần Kinh Vũ khoát tay áo, lôi kéo hai người ngồi vào bên cửa sổ vị trí. Đối diện không xa ngồi vài tên tiêu diễm thủ hạ, tên kia hắc y thủ lĩnh cũng ở trong đó. Chính ôm tiêu cảnh thân, hơi ngốc uy hắn uống nghiêu nhũ, hứa là còn tại ghi hận nàng tối hôm qua câu nói kia. Rõ ràng thấy nàng ngồi xuống. Lại nhìn như không thấy, lúc này chủ quán bưng nóng cháo lại đây, chính là nói ngư hoàn cháo. Tần Kinh Vũ bưng lên bát uống một ngụm, nhưng thấy tư vị ngon, đang định xuất khẩu khen ngợi, vừa nhấc mâu, đã thấy đối diện Lý Nhất Thuyền mày nhăn lại, khóe môi hơi hơi run rẩy, vẻ mặt thoạt nhìn khó nén thống khổ. Chủ quán, người này cháo lý trừ bỏ ngư hoàn, còn bỏ thêm chút cái gì gia vị? Kia chủ quán ha ha cười nói, hương vị rất tốt, có phải hay không, không phải tiểu nhân khoe khoang, này cháo là tốt nhất gạo, hơn nữa ngư hoàn, còn có tiên bối, tôm bóc vỏ, thịt dê, làm duẩn, nấm hương cắt thành mảnh vỡ, hành gừng đi tanh, hơn nữa bản địa đặc hữu phi đậu, tiểu hòa chậm hầm, nhà của ta bà tử thủ suốt nhịn gần hai cái canh giờ mới dạo hoa. Những khách nhân đều nói ăn ngon. Ăn còn muốn thêm đâu? Là ai, cho ngươi thêm này đó? Lý Nhất Thuyền thanh âm phát run. sắp khống chế không được, thế nhưng đều là chút thức ăn kích thích, hơn nữa cái kia phi đậu, lại hội tăng thêm bệnh trạng. Kia chủ quán nghĩ nghĩ, đáp, là một vị tuổi trẻ công tử, đêm qua riêng tìm đến tiểu nhân phân phó hắn tự xưng họ Lý. Tên là, Lý Nhất Thuyền, hắn dài cái dạng gì? Tần Kinh Vũ hỏi, chủ quán chậc chậc tán thưởng. Kia Lý công tử, bộ dạng thật sự là tuấn tú lịch sự. Tuấn tú cùng họa Lý Nhân dường như, tiểu nhân sống này vài thập niên, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy đẹp mặt thiên hạ. Lý Nhất Thuyền nghe được cắn răng, hảo ngươi cái tiêu diễm, dành trước mua đi dược thảo không nói, còn ám làm cho chủ quán tại đây bữa sáng cháo Lý thả đống lớn tương khắc thức ăn kích thích. Chưa ăn hai khẩu liền cảm thấy cả người ngứa khó chịu. Khổ không nói nổi, Tần Kinh Vũ đã muốn hiểu được trong đó ngọn nguồn, lập tức đem trước mặt hắn cháo bát na khai, thay bạch diện bánh bao. Ăn cái này đi, Lý Nhất Thuyền hắc bình tĩnh hé ra mặt, nghe được đối diện thỉnh thoảng truyền đến châm biếm thanh, làm sao còn nuốt trôi. Lôi Mục Ca nhìn hắn vi ngạo đỏ lên hai má cổ. Nhíu nhíu mày, Nhất Thuyền ngươi nếu là không thoải mái, trước hết trở về phòng đi. Lý Nhất Thuyền gật gật đầu, nhịn xuống quanh thân không khỏe, xoay người nhà ở gian đi, đi chưa được mấy bước, chợt nghe sau lưng có nhân hừ một tiếng nói, thiện có thiện báo, ác có ác báo, không phải không báo, canh giờ chưa tới, đúng là kia hắc y thủ lĩnh thanh âm, người Lý Nhất Thuyền quay đầu cười lạnh, đường đường một quốc gia hoàng tử, nhưng lại xử xuất cái này tam lạm thủ đoạn, cũng không sợ bôi nhọ thân phận. Vì thế nhân nhạo báng sao, các ngươi dậu đổ bìm leo, đột thì ám toán, thủ đoạn cũng quang minh không đi nơi nào. Hắc y thủ lĩnh nhẹ đáp lại, khinh người quá đáng, Lý Nhất Thuyền ống tay áo phất một cái. Bên này đại hạ binh sĩ đẳng đứng lên, rút đao tướng hướng, kia phương hắc y bọn thị vệ cũng là không hề sợ hãi. Mặt lạnh mà chống đỡ, êm đẹp, đều đứng lên tới làm cái gì? Đều ngồi xuống hảo hảo ăn cơm, đem khí lực cho ta lưu trữ đợi lát nữa chạy đi đi. Tần Kinh Vũ làm thủ thế, ý bảo Lôi Mục Ca đem Lý Nhất Thuyền cùng đại hạ binh sĩ trấn an đi xuống. Chính mình cũng là hướng tới kia hắc y thủ lĩnh đi đến. Tiêu Diễm Nhân ở nơi nào? Nàng hỏi, Giải Linh còn tu hệ linh nhân, xem ra không chạm mặt là không được. Đối mặt nàng, hắc y thủ lĩnh sắc mặt viện cùng chút, chủ tử ở trong phòng, ta cái này mang điện hạ đi qua, đem Tiêu Cảnh Thần giao cho thủ hạ, hắn xoay người hướng sau lưng hành lang dài đi đến, Tần Kinh Vũ theo hắn xuyên qua hành lang dài, đứng ở chỗ rẽ chỗ trước của phòng, hắc y thủ lĩnh nhẹ nhàng gõ cửa, thấp gọi, chủ tử, điện hạ tới, môn lý đáp nhẹ một tiếng, làm như đối của nàng tới chơi tuyệt không thấy kinh ngạc. Thỉnh điện hạ tiến vào, hắc y thủ lĩnh làm thỉnh thủ thế, biết điều lui ra, Tần Kinh Vũ đi nhanh bước vào, chống lại trong phòng kia nói tuấn tú nho nhã thân ảnh. Điện hạ tìm ta có việc, biết rõ còn cố hỏi, Tần Kinh Vũ ở trong lòng thầm mắng một câu, gọn gàng dứt khoát nói, ta đến thảo cái kia ngứa phấn giải dược, Tiêu Diễm nghe vậy cười khẽ, Lý Nhất Thuyền thứ ta một kiếm. Ta còn hắn nhất ngứa, này cọc ân oán cho dù thanh toán xong, ta thật sự nghĩ không ra cho hắn giải dược lý do đâu. Tần Kinh Vũ phiết hạ miệng, ngươi muốn như thế nào? Rất đơn giản, hôn ta một chút, Tiêu Diễm chỉ vào chính mình cánh môi, nói được phong khinh vân đạm, Tần Kinh Vũ nhìn kia trương cười đến xúc phật vô hại khuôn mặt tuấn tú. Miễn cưỡng nhịn xuống muốn một trưởng huy đi xúc động, lãnh đạm nói. Ta không có đi thân một cái chư thói quen, còn phiền toái Tiêu nhị điện hạ đổi cái điều kiện. Nga, Tiêu Diễm cũng không kiên trì, gật đầu nói, tốt lắm, kêu Lý Nhất Thuyền chính mình tới tìm ta, trước mặt mọi người cho ta xin lỗi. Nếu là thái độ thành khẩn, ta có thể lo lắng cho hắn giải dược, khi ta không có tới. Cáo từ, Tần Kinh Vũ nhún nhún vai. Xoay người bước đi, Lý Nhất Thuyền cái kia lời nói ác độc nam, tâm tính thật là thanh cao, muốn hắn đảm đương mặt xin lỗi, đó là căn bản không có khả năng chuyện, điện hạ liền như vậy đi rồi, thật sự không giống điện hạ tính cách à, sẽ không lại nghe một chút của ta cái thứ ba điều kiện. Tiêu Diễm ở sau lưng cười nói, cái gì, Tần Kinh Vũ dừng lại cước bộ, tới gặp mục đích của hắn vì giải dược, không tất yếu đùa giỡn đại bài. Lý Nhất Thuyền là đội ngũ chung duy nhất đại phu, cũng là Lôi Mục ca trợ thủ đắc lực, này đi Bắc Lương tiền đồ hung hiểm, mau chóng chữa khỏi hắn mới là việc cấp bách. Tiêu Diễm ngóng nhìn trước mắt thiếu niên nắng hiên tù bóng dáng. Mâu quang chuyển nhu, câu môi cười, nói đến cũng không nan. Điện hạ muốn đi Bắc Lương cứu Hiên Viên công chúa. Ta cũng tưởng đi Bắc Lương săn một cái tuyết thú cho ta mẫu hậu làm đệm giường tử. Chúng ta kết bạn đồng hành. Cường Cường Liên cho, điện hạ cảm thấy như thế nào? Tần Kinh Vũ nghe được trong lòng hiểu rõ. Lúc trước kia hai cái điều kiện đều là làm nền. Có cũng được mà không có cũng không sao. Này cái thứ ba điều kiện mới là trung tâm chỗ. Nói trắng ra, hắn chính là tưởng tiếp tục đi theo chính mình. Nhưng là đi theo chính mình có chỗ tốt gì? Leo núi thiệp thủy, cơm phong ăn ngủ, nàng cũng không cho rằng hắn thật sự là đối chính mình dùng tình sâu vô cùng. Có thể như hắn theo như lời phao lại hết thảy không oán tùy tùng. Đương nhiên, nếu là điện hạ không đáp ứng, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Này Bắc Lương ta cuối cùng là muốn đi. Trời đất tuy lớn, hữu duyên thì sẽ gặp nhau. Tiêu Diễm lời này nói được rất là tùy ý, nghe vào Tần Kinh Vũ trong tai đã có mặt khác một tầng ý tứ. Nàng không đáp ứng hắn minh lý đi theo, kia hắn âm thầm tướng tùy cũng là vô cùng có khả năng. Này theo Đông Dương đến Bắc Lương, đều là ở quốc gia khác cảnh nội, nàng tưởng muốn ngăn cản cũng là hữu tâm vô lực, cùng với như thế, chẳng tạm thời đáp ứng xuống dưới, trước lấy đến giải dược. Trên đường còn muốn pháp quăng hắn, dù sao hắn còn mang theo thân thể nhược nhiều bệnh nãi hoa nhi. Kia Bắc Lương chính là đóng băng tuyết phiêu đất cằn sỏi đá. Mặc kệ hắn có gì giáp tâm, tổng không thể lấy hắn thân sinh đứa nhỏ an nguy đi mạo hiểm đi. Chủ ý đã định, Tần Kinh Vũ xoay người lại, bàn tay mở ra, được rồi, giải dược lấy đến. Tiêu Diễm mỉm cười theo trong tay áo lấy ra cái bình sứ đưa cho nàng. Xem nàng cẩn thận thu hồi. Đột nhiên nói, này quần áo, mặc còn vừa người sao? Ách, hoàn hảo, Tần Kinh Vũ hàm hồ lên tiếng. Kia bao con nhộng vật nàng áp căn không thấy. Vừa nhất quăng ra cửa sổ đã bị dưới lầu người đi đường phân kiểm đi. Vừa người cùng phủ, nàng nào biết đâu rằng. Đối với Tiêu Diễm vừa muốn một đường đồng hành chuyện, Lôi Mục ca cùng Lý Nhất Thuyền mặt ngoài không nói cái gì. Trong lòng khẳng định là lão đại khó chịu, hai người đều là bình tĩnh mà thu thập hành lý. Không rên một tiếng, Tần Kinh Vũ xem ở trong mắt, cũng là không có cách nào. Này đi Bắc Lương ít nhất cần 10 ngày tả hữu, lại đến ba ngạn đại tuyết sơn còn muốn cái 3-5 ngày. Nói cách khác, cứu người thời gian tính toán đâu ra đấy cũng liền 20 ngày qua. Nhân sinh không quen, lại là cổ quái thần bí nơi. Ai biết sẽ có chút cái gì tình huống phát sinh. Tuy rằng đã muốn phái người chạy tới Thấm Thành Hoàng Cung báo tấn. Bao gồm lão sư lá thư này đều là đang đưa đi. Nhưng này thời gian cấp bách, nàng là đợi không được Đông Dương phương diện nhân thủ tiếp viện. Hiện tại trừ bỏ thêm Trừng Mã Lực một lòng một dạ trụ Bắc Lương đuổi. Nàng lại cố không hơn khác, đoàn xe còn như phía trước, chia làm trước sau hai đội. Đại hạ quân sĩ vây quanh Tần Kinh Vũ xe ngựa tiến lên ở phía trước. Tiêu Diễm mang theo Nam Việt thị vệ theo đuôi ở phía sau. Cái kia nho nhỏ con cũng tùy đội đồng hành, bị hắc y thủ lĩnh ôm. Khi ngủ khi tỉnh, một đường sóc này, đoàn xe theo ngư phù xuất phát bắc đi, cách vài tòa biên thủy thành nhỏ, ở số tiền lớn mời một gã Bắc Lương nam tử làm dẫn đường sau. Đội ngũ xuyên qua Bắc Lương biên cảnh, hướng tới Xích Thiên Đại Lục cao nhất phong, ba ngạn đại tuyết sơn chậm rãi tiến lên, này nhoáng lên một cái chính là 10 ngày qua đi qua. Từ tiến vào Bắc Lương, thời tiết dần dần tối tăm. Dưới chân thổ địa cũng là ngày càng hoang vu, bắt đầu còn có chút trấn nhỏ có thể nghỉ chân, theo cách tuyết trắng trắng như tuyết núi cao càng ngày càng gần. thôn xóm cũng càng ngày càng rất thưa thớt. Liếc mắt một cái vọng đi qua, xa xa chạy dài bát ngát núi cao, chính là Ba Ngạn Đại Tuyết Sơn. Này Ba Ngạn Đại Tuyết Sơn chính là một cái cách gọi. Trong núi có thượng trăm tòa sơn phong, thành ngàn tòa sơn cốc, theo kia dẫn đường Đậu Nham nói. Này đó ngọn núi đại đa số là từ đến cũng không có nhân đến quá. Có thậm chí ngay cả cái tên đều không có, mà này nổi danh tự ngọn núi. Tên cũng có chút khó đọc, nhiều là địa phương thổ ngữ trọng điệp mà thành, thật sự không tốt nhớ. Tần Kinh Vũ miễn cưỡng nhớ kỹ vài cái, đó là lại vô hứng thú. Càng tới gần Tuyết Sơn, khí hậu cũng càng thêm rét lạnh, phương diện này coi nàng võ công yếu nhất, thân thể cũng là kém cỏi nhất, Lôi Mục Ca đã muốn đem chính mình cầu dạ áo choàng cho nàng. Lại còn là có chút để ngăn không được gió lạnh lạnh thấu xương. Ngồi ở đã muốn thêm dày màn xe ngựa chung lạnh run. Đêm đó, đi tới một mảnh hoang dã, hai đội nhân mã đều đáp khởi doanh trướng qua đêm. Cách núi cao đã muốn quá gần, phòng trừng chỉ có một ngày lữ trình, doanh trướng tiền dâng lên hỏa, mọi người uống nước ấm, nướng lương khô, có vẻ rất là hưng phấn, chỉ có kia dẫn đường Đậu Nham ngồi ở đống lửa tiền. Thỉnh thoảng nhìn sang đỉnh đầu hắc trầm ảm đạm sắc trời. Nhìn nhìn lại không núi cao xa xa, băng hé ra mặt, trầm mặc dọa người, ở nhìn cái gì, Lôi Mục Ca thuận miệng hỏi. Một trường chụp ở hắn trên vai, Đậu Nham kinh ngạc hạ, suýt nữa nhảy dựng lên, vừa thấy là hắn, Hoán Thanh Lôi công tử, nhu toát nói, đêm nay có chút không thích hợp, Lôi Mục Ca nghe được nhíu mày, không đúng chỗ nào kình, Đậu Nham lắc đầu nói, ta cũng không nói lên được, chính là có loại không an ổn cảm giác, ai, nếu không làm cho này bạc, ta thực không nên tới. Lôi Mục Ca chỉ nói là hắn ngại tiền thù lao quá ít. Cười an ủi nói, yên tâm đi, chờ đem chúng ta đưa đến mục đích, ta này tiền thù lao lại cho ngươi nhiều hơn một nửa. Đậu Nham miễn cưỡng nở nụ cười hạ, vẫn là mặt co mày cáo, cũng không đi doanh trướng ngủ. Một người đi đến doanh địa bên cạnh, khi thì phục lắng nghe, khi thì ngồi dậy trầm tư, không biết đang làm những gì. Thủ đại đội nhân mã, Lôi Mục Ca cũng không hạ đốn hắn, đi đến xe ngựa bên cạnh vén rèm vừa thấy, chỉ thấy Tần Kinh Vũ quyện cực mệt mỏi, đã muốn cùng y mà miên, đang ngủ say, xe giữ một tả một hữu đóng quân hai tòa doanh trướng. Hình thành nghiêm mật bình trướng, chung quanh còn có đại hạ binh sĩ thay phiên tuần tra. Lý Nhất Thuyền kiên thương mới khỏi, chính tự mình đốc xúc kiểm tra. Mà đối diện, cũng là đáp khởi hai tòa doanh trướng, nội trướng trướng ngoại bóng người chớp động, thường thường còn vang lên trẻ mới sinh khóc nỉ non thanh. Tần Kinh Vũ chính trực ngủ say, bất đắc dĩ thính lực vượt xa người thường, lại là yên tĩnh dã, kia trẻ mới sinh tiếng khóc một khi lọt vào tai, đó là kinh tỉnh lại, sau tuy rằng gian ngoài thanh âm dần dần bình ổn, lại không có cách nào khác ngủ say. Nhắm mắt lại, hỗn loạn, cũng không biết lại qua bao lâu, bỗng nhiên nghe được một loại cực kỳ kỳ quái thanh âm. Làm nàng một cái xoay người ngồi dậy, cái loại này thanh âm, mông mông lung lung xuôi tai đến, từ thấp đến cao, hình như là có ngàn vạn đầu dã thú mở ra miệng rộng. Cùng nhau ở gầm rú, thật sự làm cho người ta sợ hãi chi cực, nếu là nàng không có nghe sai, kia đáng sợ thanh âm. Đúng là theo Tuyết Sơn phía trên truyền đến, cách trương,